dù sao cũng trên mặt tất cả mọi người, cũng để cho lý trí cảm được tôn trọng, cho dù là Hàn Di cũng không ngoại lệ. Lý trí không nhịn được vui vẻ, hắn dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra, hiệu quả cũng tốt không được, hiệu quả nhanh chóng à. Ngâm nga khúc nhạc, cả nhông hướng Giao Chỉ Nhược và hắn ở vậy bộ biệt thự nhỏ đi tới, vậy bộ biệt thự nhỏ vị trí cũng không coi là hẻo lánh, hơn nữa Giao Chỉ Nhược đã ở thói quen, cho nên vậy không dự định đổi chỗ. Phu nhân, ta đây trở về. Lý trí chưa đi đến đi, thanh âm trước truyền vào đi. Đi vào mới phát hiện, Giao Chỉ Nhược đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện, thật giống như lý trí đi vào cũng không có đem nàng ồn ào tỉnh lại như nhau. Nhập định. Khẳng định không có, lý trí tuét miệng cười một cái, đi tới từ phía sau ôm Giao Chỉ Nhược, ở trên mặt nàng hôn một cái, dán vào bên tai nàng nói, lao bà à, một ngày không gặp có hay không muốn ta. Ngươi sẽ không sợ ta lại tẩu hỏa nhập ma sao? Giao Chỉ Nhược mở mắt ra nói. Lý trí nhún vai một cái, cười ha ha một tiếng nói, nào có như vậy dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma, ngươi đã bị qua một lần dạy dỗ, còn có thể lại trước liền cái khác đạo. Chương 1454, vơ vét giao ra tài nguyên. Ngày hôm nay đi đâu vậy? Giao Chỉ Nhược trên mặt không cười ý, bình thản hỏi. Nói để cho Lý Trí hơi sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Giao Chỉ Nhược vậy mà sẽ hỏi Lý Trí liền bên trong nơi nào, cái này, dường như có chút không hợp với lẽ thường chứ. Đổi trước kia, Giao Chỉ Nhược chắc chắn sẽ không hỏi, hắn nguyện ý đi nơi nào, quỷ tài sẽ mặc kệ nó. Nhưng bây giờ không giống nhau, hai người là một cây tuyến thượng châu chấu, làm không tốt mọi người chết chung, môi hàn răng mất. Có thể nói nàng quan tâm không phải Lý Trí đi nơi nào, mà là muốn hỏi một chút hắn, có hay không đi bên ngoài hồ làm. Hắn hao tổn để yên không có vấn đề, dù sao cũng không muốn dính dấp tới nàng nha. Ách, buổi sáng ra cửa sau này, đi trước Hồng Anh cao Úc, sau đó Lý Trí đến vậy trung thực, đem ngày hôm nay đi nơi nào, thấy người nào, nói cái gì, toàn bộ nói ra, dù sao cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nếu nàng muốn biết, vậy thì nói cho nàng nghe rồi. Giao Chỉ Nhược thật đúng là liền không cắt đứt Lý Trí mà nói, một mực chờ hắn đem ngày này đi qua sau khi nói xong, mới gật đầu nói, liên quan tới bảng gia sự việc, ta cũng biết một ít, nếu như ngươi thật muốn giúp bọn họ, ta sẽ không ngăn trở, còn như biển sâu lãnh vực tư nguyên sự việc, ngươi có nắm chắc không? Loại chuyện này liền giao ra cũng không dám cam kết cái gì, thằng nhóc này đến lúc đó dám mở miệng. Lý Trí sao cũng được cười nói, có nắm chắc hay không, loại chuyện này cũng không nên hỏi ta. Không hỏi ngươi, hỏi ai? Bất quá Giao Chỉ Nhược rất mau trở về qua vị tới, nhìn Lý Trí hỏi, ý ngươi là, để cho hải tộc công chúa Moni ẻn đi nghĩ biện pháp. Lý Trí cười hát hát nói, đúng vậy, chúng ta cũng đều là người một nhà, nên giúp thời điểm bận rộn, nàng không nên giúp một chút sao. Nói đi nói lại thì, đây đối với nàng mà nói, cũng hẳn không tính là cái gì quá khổ sở sự việc. Có chút lợi ích lên vấn đề, không cần biển sâu lĩnh vực quyết sách tầng lên tiếng, giống như hải tộc công chúa Moni ẻn người cấp bậc này vật thật ra thì là có thể quyết định. Chỉ cần hải tộc công chúa Moni ẻn một câu nói, vậy thì đủ để cho bàng ra ăn, lý trí cũng có thể từ bên trong lấy được đầy đủ lợi ích. Tạm thời chỉ cần vậy một điểm nhỏ điểm cháo, không ăn thịt, phân bánh ngọt, là có thể để cho bọn họ ăn no, thậm chí còn là ăn chống đỡ. Giao Chỉ Nhược do dự một chút, hỏi nhỏ, như vậy sự việc, có phải hay không chuyện quan trọng trước theo Moni ẻn công chúa điện hạ thương lượng một chút? Nếu như có thể, nàng dĩ nhiên cũng không biết để ý giao ra từ bên trong chia một chén canh. Lý Trí quả thật nói không sai, có rất nhiều sự việc thật ra thì Moni ẻn liền có thể quyết định. Tương đối mà nói, toàn bộ vực sâu lãnh vực quá mức khổng lồ, coi như từ bên trong lộ ra một cái thịt béo tới, cũng không phải gia tộc nào là có thể găm động, cho nên còn không bằng thực tế điểm, uống trước miệng canh. Mà Giao Chỉ Nhược không biết là, nếu như không phải là Phi Châu Thành và sa mạc lãnh vực bên trong thành thần mục và tập đoàn băng hồn dính dấp quá sâu, Lý Trí sẽ không chọn biển sâu lãnh vực. So với những thứ khác không gian gấp cửa vào, Thái Bình Dương đáy biển vẫn hay là đối với nhân loại có hết sức lớn chế ước, hơn nữa, hiện trên trái đất kinh khủng nhất tiến hóa linh thú, hẳn không phải là ở trên đất bằng, mà là ở trong đại dương. Không có tinh tế thương minh khoa học kỹ thuật để chống đỡ, dù là Moni ẻn bên kia đồng ý, vậy không phải là chuyện nhỏ, sẽ không có quá phong phú hồi báo. Bất quá đối với hiện tại Lý Trí mà nói, đã quá dùng. Thương lượng. Làm sao thương lượng? Lý Trí cười hỏi ngược một câu. Cũng đúng. Giao Chỉ Nhược bình thản gật đầu, sau đó nói, chúng ta giao ra cũng phải từ biển sâu lãnh vực cầm chỗ tốt hơn, phải biết, bàng gia thế lực quá nhỏ, có ít thứ dù là coi như cho bọn họ cũng không gặp được là có thể cầm đi ra. Đối với Giao Chỉ Nhược mà nói, Lý Trí cũng không cảm giác được có gì ngoài ý muốn địa phương, giao ra lấy được lợi cho kẻ khác cũng không bài xích, đúng như nàng nói như vậy, coi như cho bàng gia mình cũng không gặp được có thể chơi chuyện. Phải, chỉ cần không ném xuống bọn họ là được, dẫu sao cầm người ta đồ, nói thế nào cũng phải cấp người ta điểm chỗ tốt không phải. Lý Chí cười sao cũng được nói. Hơi dừng lại, tò mò hỏi, chúng ta vị kia cô gia chủ tới gặp qua ngươi. Ừm. Giao Chỉ Nhược nói, sau này giao ra tài nguyên, sẽ ưu tiên cung cấp ta sử dụng. Quá tốt. Lý Chí vô đùi, cao hứng kêu một tiếng, hắn bây giờ thiếu cái gì, còn không phải là thiếu trong tu luyện tài nguyên sao, còn như Giao Chỉ Nhược nói, sau này giao ra tài nguyên tu luyện ưu tiên cung cấp nàng sử dụng, Giao Chỉ Nhược là ai hả, vợ mình, nàng còn không chính là mình sao. Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, có chút không nghĩ ra Lý Chí làm sao muốn như thế kích động, giao ra tài nguyên tu luyện ưu tiên cung cấp mình, vậy không là chuyện đương nhiên sao. Trước hết để cho Hàn Di đưa 10.000 khối linh thạch tới đây, ta tối nay thì phải dùng. Lý Chí cười lớn nói. Giao Chỉ Nhược không nói. Lý Chí cúi đầu tại trên mặt nàng, dùng sức hôn một cái, cười nói, chỉ cần cho ta 10.000 khối linh thạch, tối nay ta liền có thể đột phá người phàm cảnh. Giao Chỉ Nhược bất đắc dĩ nói, đại thiếu gia, ngài từ nhỏ là ở linh thạch trong đống lớn lên sao. Há miệng chính là 10.000 khối linh thạch, ngươi biết nói 1.000.000 khối linh thạch đại biểu cái gì không? Lý Chí ngẩn người một chút, cau mày hỏi, chẳng lẽ giao ra liền liền 10.000 khối linh thạch cũng không có sao? Không phải là không có, là tại sao đưa cho ngươi? Giao Chỉ Nhược hỏi ngược lại. Lý Chí đương nhiên nói, đương nhiên là tu luyện dùng, ngươi mới vừa rồi không nói nhiều sao, mình khôi phục tu vi, sau này giao ra tài nguyên tất cả đều ưu tiên cung cấp ngươi. Giao Chỉ Nhược gật đầu nói, cũng ưu tiên cung cấp ta là không giả, cùng ngươi có quan hệ sao? Coi như cùng ngươi có quan hệ, ngươi thật làm giao ra tài nguyên không lấy tiền sao, há miệng chính là hơn 10.000 khối linh thạch, thành tựu tư nguyên trừ bị, dù là coi như là ta, giao ra vậy sẽ không trực tiếp cho ta nhiều như vậy linh thạch phung phí. Vậy làm sao có thể kêu phung phí đâu? Lý Chí trên mặt không vui, nghiêm trang nói, ta đây là tu luyện sử dụng, chuyện đứng đắn. Ai biết ngươi có phải hay không đứng đắn tu luyện? Giao Chỉ Nhược cười khổ, đối với người đàn ông này, thật đúng là càng ngày càng xem không hiểu. Ngươi liền trực tiếp theo ta nói, 10.000 khối linh thạch, giao ra bây giờ có thể hay không cầm ra được. Lý Chí không đợi Giao Chỉ Nhược nói chuyện, trực tiếp hỏi. Giao Chỉ Nhược trầm mặc một hồi, mới mặt không cảm giác nói, ngươi chắc chắn một hơi để cho giao ra cầm ra 10.000 khối linh thạch vội tới ngươi sử dụng. Đúng. Lý Chí gật đầu, có một số việc dĩ nhiên là đến sớm không đợi trễ. Giao Chỉ Nhược suy nghĩ một chút nói, có thể hẳn là có thể lấy ra tới, nhưng một hơi cầm ra nhiều như vậy linh thạch tới, nhất định sẽ khai tới giao ra người nội bộ bắn ngược công kích. Ngươi cũng khôi phục tu vi, còn sợ bọn họ. Lý Chí cười nói. Giao Chỉ Nhược biết tên này là đang khích tướng mình, không hề lên hắn làm, nói, đây không phải là vấn đề sợ hay không, dù là ta khôi phục tu vi, giao ra nội bộ một số người, như thường sẽ xem ta đặc biệt không vừa mắt. Nếu như một lần vận dụng giao ra hàng loạt tư nguyên nói, ta vị kia cô vậy khẳng định có ý kiến. Lý Chí nói, không cần phải để ý đến bọn họ, trước đem linh thạch lấy tới, nói sau cái khác. Giao Chỉ Nhược do dự một chút, gật đầu nói, ta có thể thử một chút, còn như có thể thành công hay không không dám cam đoan. Thử một chút, thử một chút. Lý Chí cười hắc hắc gật đầu. 10.000 khối linh thạch, thật ra thì nói nhiều không nhiều, nói thiếu. Khẳng định không phải là không thiếu, Lý Chí không tin giao ra liền như thế điểm linh thạch dự trữ cũng không có. Lý Chí đã đang suy nghĩ cái gì, ép khô giao ra sau này, có phải hay không lại đi lường gạt mò nì ẹn cái đó tiểu cô nàng, người ta nhưng mà đường đường hải tộc công chúa, sau lưng dựa vào vực sâu lãnh vực, linh thạch trong tay số lượng hẳn sẽ không thiếu đi. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. No. Nói lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đó không phải là quá khó nghe sao, mình chẳng qua mượn trước, sau đó cùng trong tay rộng rãi ở liền vốn lẫn lời trả lại cho người ta chính là sao. Giao Chỉ Nhược để cho Lý Chí ở trong phòng chờ, nàng tự mình đi thấy gia chủ Giao Mạc Ly. 10.000 khối linh thạch cũng không cầm về được, vậy Lý Chí sẽ rất xem thường Giao Chỉ Nhược, cũng biết rất xem thường bọn họ giao ra, tiếp theo rất nhiều chuyện, có lẽ cũng sẽ không mang các nàng chơi nha. Lời này chẳng qua là ở Lý Chí trong lòng nghĩ, khẳng định không thể nói ra. Giao Chỉ Nhược cụ thể theo Giao Mạc Ly nói chuyện cái gì, Lý Chí không biết, bất quá Giao Chỉ Nhược lúc trở lại, quả thật đem Lý Chí đòi 10.000 khối linh thạch mang theo trở về. Đây là ta một năm tài nguyên tu luyện. Giao Chỉ Nhược mặt không cảm giác nói. Lý Chí sững sốt một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu, các người giao ra cũng quá keo kiệt điểm à, giống như ngươi như vậy thiên tài, một năm liền cho 10.000 khối linh thạch làm tài nguyên tu luyện. Giao Chỉ Nhược cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Chương 1455 vượt quá tưởng tượng. 10.000 khối linh thạch, Giao Chỉ Nhược cho hắn lấy về lại, nhưng là không tin hắn thật có thể một đêm bây giờ, dựa hết vào trước linh thạch liền có thể đột phá phàm cấp. Cái này không liên quan tài nguyên, mà là quá khó khăn tưởng tượng,